Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 43, hẻm xéo và rắc rối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, ai giải thích vì sao cho tôi được không? Harry em, Sophia hoảng sợ nhìn tử thần thực tử đã đi xa. Mọi người bên đường cũng nhìn về nhóm Harry. Coi như mọi người chưa thấy hay nghe gì nhé. Harry híp mắt mỉm cười nhìn vào mọi người trên đường. Đột nhiên những phù thủy trên đường bất giác rùng mình. Nhưng, Alida tiếp lời chưa cho cô nói. Harry quay qua khuôn mặt tươi cười. Coi như mọi người chưa thấy hay nghe cái gì nhé. Harry hơi trầm giọng nói. Sát khí tỏa ra từ cậu khiến mọi người sợ hãi. Sau đó bọn họ liền tiến vào tiệm may của phu nhân Malkin. Vừa bước vào cửa, Harry liền bị một thứ gì đó bay vào lòng làm cậu bật ngửa ra đằng sau. Harry em, mẹ, một giọng nói non nớt cắt ngang lời nói của mọi người đằng sau. Harry nước mắt chảy trong lòng gào thét. Nhưng câu này rất linh nghiệm, cậu vừa nghĩ xong thì có hai tiếng nói cắt ngang. Em trai sao lại ôm người Harry? Cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc là Zenma và Glenda. Phía sau họ là Draco. Cậu giật giật khóe miệng nhìn cảnh này. Mẹ, giọng nói lần nữa vang lên làm cậu phải nhìn xuống dưới. Ừ, mái tóc màu vàng kim đúng chuẩn Malfoy. Các cậu chỉ muốn đứng nhìn à? Harry giọng nói vô cảm. Gào thét, nhìn mọi người. Làm ơn ai đó giúp tôi đi. Sau đó một động tác không hẹn mà rất chuẩn xác đỡ cậu dậy và đứa bé kia lấy ghế ngồi, còn riêng Leo thì phải bị Sophia đẩy vào trong lấy số đo quần. Áo, mẹ, thằng nhỏ kế bên vẫn tiếp tục ôm cậu. Còn cậu thì lại nắm cái giỏ, mấy đứa nhỏ của cậu thì ánh mắt ngây thơ nhìn tình hình. Mọi người nhìn cảnh này liền giật giật môi. Bạn thử nói một đứa bé 11 tuổi ôm một đứa bé 12 tuổi nhỏ nhắn hơn mình mà kêu mẹ thì sẽ có cảm giác gì? Cụ giới thiệu với cậu, Harry đây là em trai của bọn mình. Thằng bé tên là Gibson, năm nay sẽ bắt đầu học ở Hogwarts. Zenma và Glenda ngại ngùng nói. Gibson em mau thả Harry ra đi. Hai đứa nhỏ xấu hổ trong lòng thầm than. Em trai cái này quá trực tiếp rồi. Papa kêu chúng ta là tiếp cận mẹ từ từ thôi. Omega, không, đây là mẹ em không thả mẹ ra đâu. Sau đó thằng bé ánh mắt long lanh nhìn cậu. Harry, mọi người, ngài Dra, Malfoy, tôi nghĩ đây là con của ngài. Harry quay qua nhìn tên tóc vàng kia. Gibson con mau thả anh Harry ra đi. Draco nói, nhưng thằng bé lại phản ứng dữ dội hơn. Không, papa ác độc, papa dám tách Gibson khỏi mẹ. Papa sẽ làm vợ mình buồn. Thằng bé nói. Harry và mọi người cảm thấy hôm nay thật là nhiều niềm vui. Nhận mệnh, cậu liền thay đổi nét mặt nhìn con của bạn trai. Hoặc chồng của mình kiếp trước. Con trai mau nghe lời papa đi, mẹ sẽ mua đồ cho con được không? Sau đó Gibson hơi chần chừ nhưng vẫn bỏ tay ra. Tốt lắm Harry, mà khoan, sao em vừa mới nói gì thế? Khụ, Harry anh lấy số đo xong rồi, bây giờ chúng ta đi mua đũa phép chứ? Leo đi ra nói. Không không, cho mẹ đi. Ông chú muốn cướp mẹ ra khỏi tay papa. Gibson la lên. T.G. chị công nhận em nói đúng lắm. Keng. Tiếng cửa chuông cửa hàng vang lên nhưng không ai chú ý lắm. Một chàng trai tóc nâu đậm xuất hiện, đôi mắt cùng màu tóc. Mũi cao. Môi hơi câu. Đường nét nhu hòa nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm. Cậu ta bước vào tiệm may nhìn mấy người đang nháo nhào kia. Harry, cậu ta nhẹ giọng lên tiếng. LT, được rồi, lần này là gì nữa? GT, cậu quay mặt qua nhìn cậu trái kia. Gì đây, chẳng phải cái anh năm trước mình gặp ở tiệm may sao? Chào mọi người, cậu ta nhẹ nhàng nói rồi đi về phía Harry. Sau đó một loạt động tác thành thục. Cậu ta quỳ một chân xuống bắt lấy tay Harry, sau đó đặt nụ hôn lên. Cậu ta ngước mắt cười mị nhìn cậu. Khoan não mọi người, đôi lần chưa kịp. Anh tên gì vậy? Harry mặt tỉnh bơ hỏi. Căn bản não thằng nhỏ nó chưa chạy kịp. Len, anh ta cười sau đó vuốt ve tay của cậu. Mọi người nhìn cảnh này liền lần nữa nổ não. Huynh trưởng, Zenma và Glenda hơi lấp bắp. Merlin chẳng lẽ huynh trưởng thích mẹ mình? Sigma, o, o, gru gru. Tiếng bọn nhỏ trong giỏ làm Harry chú ý. Bọn nhỏ mắt long lanh nhìn cậu, kể cả Nia cũng vậy. Mọi người, chúng ta tranh thủ đi mua đũa phép rồi hãy quay lại cửa hàng được không? Harry hơi sốt sáng. Chắc bọn nhỏ đói rồi, vì thế bản năng làm mẹ của Harry trỗi dậy liền vùi dập mớ bồng bông này. Sau đó cả một đám rất gây chú ý với chàng trai xinh gái đẹp im lặng đi theo một đứa nhỏ. Leo, Gibson vào chọn đũa phép, còn mọi người thì đứng ngoài đây đợi. Đẩy hai cái tên đang chẳng hiểu mô tê gì, cậu liền đóng cửa lại xoay mặt ra ngoài nhìn cái đám kia. Chị Sophia, chị Alida, nếu không phiền thì hai người mua giùm em ít quần áo. Sau đó cậu quay qua nhìn mấy tên còn lại. Mọi người có thể mua giùm em những thứ này. Đưa một tờ danh sách dài cho mấy tên kia, đẩy họ đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Harry, cậu quên rằng phiền phức luôn tìm tới cậu sao? Chưa kịp nghĩ ngơi, Harry bị một giọng nói làm cứng ngắc. Harry, cậu quay qua nhìn, hình như là En và Hội Phượng Hoàng. Cậu cảm thấy mình không nên giật mắt nữa. Harry cũng đi mua đồ à? En vui vẻ bước tới cậu. Ừ, mọi người đợi một chút. Sau đó Harry quay mặt đi, lấy gương hai mặt từ trong giỏ ra trong ánh mắt tò mò ở đằng sau. Vâng vâng, con nghĩ cụ nên chuẩn bị một bàng lớn. Vâng, sẽ có rất nhiều người. Vâng vâng. Sau đó Harry ngắt kết nối với gương hai mặt, quay qua nở nụ cười tươi nhìn bọn họ. Nếu mọi người không phiền thì Hogwarts có tiệc lớn nên mong mọi người đến dự. Harry cười cười nhìn bọn họ. Đột nhiên những người gặp Harry hôm nay cảm thấy rất rùng mình. Chắc họ lộn đi. Sau đó mọi người cùng đúng lúc tập hợp trước cửa hàng đũa phép Oliver. Harry mỉm cười nhìn họ rồi kêu họ là Hogwarts sẽ có tiệc mong mọi người đến dự. Nên là bọn họ bị đẩy ai về nhà nấy để chuẩn bị đi dự tiệc vào chiều nay. T.G. cậu tóc nâu là một nhân vật ít xuất hiện ở năm đầu, nhưng đây là một trong harem của bé Ha và tần suất cậu chàng này xuất hiện sẽ nhiều hơn trong năm 2. Nếu muốn biết thêm xin liên hệ chập 6 và 11. Bé Ha sắp đứt dây bình tĩnh rồi. Boom lớn quá mà. Omega, cách chương.